Đồng nhân, Survival, chương 134, Nai 9, thu phục 3 cơn ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số hỏa lực được bắn ra liên miên, hoàn toàn đủ sức có thể càn quét được một biển xác sống. Thế nhưng với số đạn trùng lặp như thế này thì gen mặc dù không thể hoàn toàn lách như trước được nữa. Quá nhiều cho nên chỉ có thể dùng tay chém đạn là phương pháp chứng minh vũ lực của mình mà không lộ quá nhiều kỹ năng. Dù sao, bộ đồ đủ khả năng bảo vệ cậu khỏi dư chấn của đạn. Mà chính gen lại được cái máy tính bảng nâng cấp cho một khả năng giúp cậu sở hữu một khung xương adamantium. Cho nên sợ cái rắm, nhưng kết quả tốt nhất vẫn là đừng lộ tốc độ siêu nhanh nhẹn của mình. Trước hỏa lực dồn dập, gen nở một nụ cười tràn ngập sự tự tin mà thả ra một quả lựu đạn khói nhanh chóng tạo ra một vùng khói đen bao trùm cả một khu vực. Những viên đạn xuyên thấu vào lớp khói đen dày đặc đó. Lượng tụ bắt đầu giãn ra rất nhiều, ý định không thể để cho gen có cơ hội phản công. Nạp đạn, súng máy khai hỏa, Blacklist Frenark nhìn xung quanh làn khói này lập tức lên tiếng ra lệnh. Để cho một nhóm binh lính đặc nhiệm được vũ trang từ phía sau tiến lên phía trước cầm súng máy bắt đầu khai hỏa. Sau đó cô cũng nhanh chóng thay hộp tiếp đạn của khẩu súng trường đang cầm trong tay. Bầu trời hiện là buổi chiều và đang dần chuyển biến thành một buổi tối. Tất nhiên, phát hiện điều này. Cho nên đề phòng việc bọn họ thất bại thì bọn họ cũng không có bất kỳ khả năng nương tay nào. Ngoài ra, những người không tham gia đều đã đi vào khu vực khán đài để quan sát kỹ càng trận chiến để đảm bảo an toàn cho bản thân họ. Xả đạn một hồi lâu, không có bất kỳ tiếng va chạm cũng như kêu la từ bên trong đống khói thì cả ba tư lệnh cùng nhiều sĩ quan đặc nhiệm khác đều có vẻ mặt nghiêm nghị. Từ từ, làn khói đen trước mặt đã bắt đầu tiêu biến đi không còn gì. Chỉ hiện ra vô số vết loang lỗ ở trên mặt đất, ngoài ra không có gì xung quanh. Phát hiện cái gì khả nghi, lập tức nổ súng. Tất cả đều nhanh chóng nhìn xung quanh với ánh nhìn cảnh giác. Dù cho thị lực của bọn họ rất mạnh mẽ, tuy nhiên họ không cảm thấy rằng chính mình có thể nhìn rõ ràng đối phương. Đâu mất rồi, ngó nhìn xung quanh kỹ lưỡng, với lượng tia sáng bắt đầu giảm thiểu một cách đột ngột. Và màn đêm nhanh chóng xuất hiện với từng tấm sương mù đen bao phủ xung quanh. Mang lại cho tất cả những người ở đây một cảm giác rét lạnh tận trong xương. Cái quái gì vậy? Một soát nhanh chóng bật đèn ở trên khẩu súng trường của mình lên để dọi vào màn xương đen này. Nhưng đám xương này rất kỳ lạ, nó vô cùng dày đặc đến nổi dù đèn sáng cũng không thể nhìn thấy gì cả. Tạo thành vòng tròn đội hình mau lên, Oga quát lên, nhanh chóng cả đoàn đội tạo thành một vòng tròn tựa lưng vào nhau. Vừa bật đèn vừa nuốt một ngụm nước bọt nhìn xung quanh. Lúc này, một bóng đen tại trước mặt của Oga chạy vụt qua. Buộc cô phải nổ súng về những vị trí đó, nhưng không hề trúng đích dù chỉ một viên đạn. Lại nhìn đối phương lại không biết tăm hơi, thì chính cô cũng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Vì đường một nữ tư lệnh lại bị động không làm gì được một người thì đúng vô cùng mất mặt. Bên kia, một Global Risk Fox lớn tiếng kêu, lập tức cả đoàn đội tập trung vào vị trí mà Global Risk Fox chỉ vào khai hỏa. Này John, tôi không nghĩ mình thích cảm giác này đâu. Một soát Blacklist tên là Ethan nở một nụ cười khổ sở nhìn màn sương mù đen này vừa nói. John, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nhìn sang bên phải liền phát hiện một soát Global Risk liền không biết biến đi đâu. Ethan nheo mắt lại có một cảm giác cực kỳ không ổn. Đừng di chuyển, thì Blade lên tiếng ngăn cản Ethan trước khi làm điều gì đó ngu ngốc. John mất tích rồi, Ethan báo cáo, người bị loại sẽ không có vấn đề gì đâu. Blade nói, không nghĩ tới đối phương lại có thể làm một việc đáng sợ như thế này. Hiện tại Oga cũng khá hiểu vì sao đối phương lại coi khinh chính mình rồi. Vì nếu hiện tại thực sự là kẻ thù thì bọn họ đã sớm chết từ rất là lâu. Nhưng vì danh dự của mình và những người khác đầu hàng là việc không thể xảy ra. Ngày kế tiếp vừa lúc một người không bị chú ý thì một cô gái có da màu nâu nhạt có biệt danh là Chis liền bị bắt đi bởi một cái bóng đen. Đâu mất rồi, vừa mới quay đi một chút thì cứ từng người bị bắt đi. Những người khác lâm vô cùng hoảng sợ vì bọn họ chỉ thấy những bóng đen đang không ngừng di chuyển xung quanh. Chết tiệt, chúng ta thì dần bị bắt đi mà không hề hay biết. Đã như vậy lại càng không thể tùy ý nổ súng lại càng chết. Bắt đầu khủng hoảng quan sát xung quanh trong bị động. Vì mọi đòn tấn công đều không có tác dụng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người bị bắt đi, họ cũng không ngờ rằng gen lại có khả năng đáng sợ như thế này đây. Một biện pháp giải quyết đều không có, lần này bóng đen đột ngột xuất hiện ngay tại trước mặt Oga. Làm cô giật mình mở to đôi mắt của mình sau đó liền cảm giác hoa mắt rồi tối sầm lại. Không thể nào, không kịp phản ứng, rồi ngay lập tức bất tỉnh mà không thể phản kháng. Cách chương.